Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 105, thực cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo một mặt phẫn uất, ta lại không có đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn ác độc như vậy? Đây cũng chính là nguyên nhân Tần Hạo hiếu kỳ, không có vô duyên vô cớ hận, tự mình cũng không có đắc tội Kim Thiên Trạch. Hắn vậy mà đều xuất ra loại độc dược chân quý này tới đối phó tự mình, kia khẳng định là có nguyên nhân. Kim Thiên Trạch coi là Tần Hạo là thịt trên thớt, cho nên tự nhiên cũng không có ý tứ giấu giếm, trên mặt hắn che kín vẻ tự hào. Ta Kim Thiên Trạch kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ liền tới đến Thánh Diễm quân đoàn, chính là tiền đồ vô lượng. Ta say mê võ đạo, đối với cái khác hết thảy cũng mặc không quan tâm. Liền ngươi còn kỳ tài ngút trời. Tần Hạo âm thầm im lặng, cái này gia hỏa thật đúng là đủ tự luyến, có thể gia nhập Thánh Diễm quân đoàn đều là đến từ từng cái địa phương siêu cấp thiên tài, cũng đi vào nơi thiên kiêu tụ tập Thánh Diễm quân đoàn, hắn còn có thể nói ra những lời này. Ta vốn cho là ta đối bất luận nữ nhân gì đều không có hứng thú, thẳng đến gặp được Lăng Mặc Vũ tiểu thư. Nói đến đây, trên mặt hắn hiển lộ ra một tia nhu tình. Nàng quá đẹp, khí chất càng là như trích tiên, nhưng dựa vào cái gì? Nàng là hủy diệt võ thần dưỡng nữ, thân phận cao quý, ngươi tiểu tử này nơi nào có tư cách xứng với nàng. Kim Thiên Trạch thấp giọng gầm thét lên, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Hạo. Là bởi vì Mặc Vũ, Tần Hạo sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân như thế này, Tần Hạo cười nhạo nói. Dù cho ngươi giết ta, Mặc Vũ cũng không có khả năng thích ngươi loại tiểu nhân này. Kim Thiên Trạch hít sâu một khẩu khí, khôi phục âm trầm bộ dáng, hắn hừ lạnh một tiếng. Giết ngươi cuối cùng còn có cơ hội, nếu như nàng thật đối ta chẳng thèm ngó tới, vậy ta sẽ để cho nàng gặp ngươi dưới hoàng tuyền. Không chiếm được liền phá hủy, cái này Kim Thiên Trạch hoàn toàn chính là tiểu nhân vì tư lợi, tâm tính vặn vẹo. Loại người này đã thật đáng buồn lại đáng hận. Ha ha ha, trước chấn vỡ toàn thân gân mạch của ngươi, sau đó đưa ngươi ném tới bên trong đám biến dị thực vật chôn xương, ta liền có thể trở về. Cho dù bọn họ hoài nghi ngươi chết cùng ta có quan hệ, nhưng không có chứng cứ, có thể làm gì được ta. Chấm, Kim Thiên Trạch đắc ý cười lớn, hướng Tần Hạo dựa vào tại tảng đá đi tới, chuẩn bị một trường phế bỏ kinh mạch Tần Hạo. Thật sao, thời điểm Kim Thiên Trạch cách Tần Hạo 2 mét bối rối trên mặt Tần Hạo biến mất trở nên lãnh khốc, mặt không biểu tình. Không được, Kim Thiên Trạch thầm nghĩ không ổn, hắn vội vàng muốn lui lại kéo ra khoảng cách cũng đã muộn. Hô, một cỗ trọng lực đáng sợ đột nhiên từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, khiến Kim Thiên Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy nội tạng cũng thẳng hướng hạ xuống. Dưới chân hắn mặt đất cũng bị cỗ trọng lực đáng sợ này đè sụp đổ xuống. Cùng lúc đó, Tần Hạo đột nhiên bạo khởi, xúc thế đã lâu một quyền như thiểm điện oanh ra, đánh lên ngực Kim Thiên Trạch. Bành, một tiếng xương cốt vỡ vụn trầm đục, Kim Thiên Trạch bị đánh đến ngực sụp đổ, thân thể không bị khống chế ngược lại bay ra 4-50 mét, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Khụ khụ khụ, không có khả năng, không có khả năng, ta tận mắt thấy ngươi đem rượu kia uống hết. Kim Thiên Trạch che ngực từng ngụm ho khan, có chút khàn cả giọng nói. Hắn tận mắt thấy Tần Hạo uống xong rượu có trộn lẫn lấy thực cốt hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực cốt hoa, đây là bảo vật tại bên trong Thánh Diễm quân đoàn tiêu phí điểm cống hiến hối đoái. Ăn phải, đừng nói là tứ giai tiến hóa giả, chính là ngũ giai tông sư cũng không có khả năng không có việc gì à, Tần Hạo đương nhiên sẽ không cùng cái này ra hỏa giải thích. Hắn mặt mũi tràn đầy sát khí tới gần Kim Thiên Trạch, đối với người có dũng khí ra tay với mình, Tần Hạo tuyệt sẽ không khách khí. Phát giác được không ổn, Kim Thiên Trạch một mặt hoảng sợ kêu lên. Chờ, ngươi không thể giết ta, đội trưởng bọn hắn cũng biết rõ nhóm chúng ta đi ra ngoài, nếu như ngươi giết ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hạo nhún nhún vai cười lạnh nói, ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn trước mặt bọn họ xử lý ngươi. Tần Hạo cũng không có chuẩn bị trực tiếp giết chết Kim Thiên Trạch. Dựa theo quy củ, Kim Thiên Trạch có dũng khí ra tay với hắn, tự mình đem hắn giết cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức. Nhưng nếu như học Kim Thiên Trạch như vậy tại dã ngoại giết người, đồng thời hủy thi diệt tích cứ việc để Nam Cung Thần Nguyệt bọn người không có chứng cứ, nhưng khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Thà rằng như vậy, Tần Hạo không bằng đem sự tình nói rõ ràng, sau đó làm thịt Kim Thiên Trạch. Dù cho Nam Cung Thần Nguyệt bọn người phẫn nộ cũng không làm gì được hắn. Đi thôi, theo ta trở về đem sự tình nói rõ ràng. Tần Hạo lạnh lùng nói, một tay lấy Kim Thiên Trạch nâng chó chết đồng dạng nhấc lên, mang theo hắn trở về trong sơn cốc căn cứ. Làm cái này căn cứ phiên trực tiến hóa giả thấy cảnh này, cũng câm như hến, Tần Hạo trên thân phát ra khí tức quá kinh khủng. Cái này, phát sinh cái gì, trở lại căn cứ, Nam Cung Thần Nguyệt bọn người đi vào trên quảng trường, nhìn thấy giống như chó chết Kim Thiên Trạch đều là ngạc nhiên không thôi. Kim Thiên Trạch trên mặt có vặn vẹo chi sắc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn trong lòng chế giễu Tần Hạo, cảm thấy Nam Cung Thần Nguyệt là không thể nào nhìn xem Tần Hạo giết hắn, hắn còn có sống sót cơ hội. Tiến hóa giả đang trong phiên dực thấy một màn như vậy, đều triệt để im lặng, Tần Hạo trên người phát ra hơi thở quá khủng bố. Đây là, chuyện gì xảy ra, đồng đội Kim Thiên Trạch tên là Vương Khuê Nam từ cao lớn thấy cảnh này, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm Tần Hạo. Tên Kim Thiên Trạch này trước đó muốn giết ta. Tần Hạo đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nam tử lười biếng kia nhìn Kim Thiên Trạch một chút, âm thầm thở dài. Hắn rõ ràng Tần Hạo nói cũng không phải giả, làm đồng đội, hắn đối với Kim Thiên Trạch là biết rõ, lòng dạ nhỏ mọn, tính cách ngoan độc. Hắn nói là thật à, Nam Cung Thần Nguyệt chau mày nhìn về phía Kim Thiên Trạch. Không, không phải, là tiểu tử này đột nhiên vô cớ đánh lén ta. Kim Thiên Trạch có chút niềm tin không đủ, dù sao vô duyên vô cớ Tần Hạo tại sao lại đánh lén hắn. Nhưng rất nhanh Kim Thiên Trạch liền nghĩ đến lý do, hét lớn. Hắn nhất định là thành viên tổ chức phản nhân loại. Tần Hạo im lặng lắc đầu, cái này Kim Thiên Trạch thật sự là cắn người linh tinh. Nếu như hắn thật sự là thành viên tổ chức phản nhân loại còn có thể đem Kim Thiên Trạch đưa đến nơi này cùng Nam Cung Thần Nguyệt bọn người đối chất A, Nam Cung Thần Nguyệt hít sâu một khẩu khí. Chuyện này quay đầu nhóm chúng ta sẽ như thực hướng lên phía trên bẩm báo, cho hắn phải có trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo cười cười, nếu như giao cho Thánh Diễm quân đoàn đến trừng phạt nghiêm trọng nhất sẽ phế Kim Thiên Trạch. Bất quá Tần Hạo cũng không muốn mượn tay người khác, hắn muốn đích thân trả thù. Tần Hạo xuất ra một cái bình rượu, Kim Thiên Trạch ý thức được không ổn, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Đội trưởng, Vương Khuê, các ngươi mau ngăn cản hắn. Nam tử Vương Khuê có lòng nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy Nam Cung Thần Nguyệt cũng không hề động, hắn cũng lắc đầu, không có đi ngăn cản. Tần Hạo nắm lấy cái cầm Kim Thiên Trạch, đem nửa bình rượu còn lại cưỡng ép rót vào bên trong miệng Kim Thiên Trạch. Không, không, ngươi sẽ xuống địa ngục, ngươi hỗn đản này, nửa bình rượu này tự nhiên chính là cái Kim Thiên Trạch trước đó muốn dùng đến độc chết Tần Hạo kia. Kim Thiên Trạch điên cuồng kêu to lên. Cũng không ra 20 giây, Kim Thiên Trạch liền kêu không được mà là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của hắn điên cuồng run rẩy, xương cốt cũng tại hủ hóa, tất cả mọi người là dùng mình. Tần Hạo nhưng trong lòng không có bất luận cái gì thương hại, nếu như không phải Tần Hạo cẩn thận, kiểu chết này liền sẽ phát sinh ở trên thân hắn cùng Lăng Mặc Vũ. Cách chương.